Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương An Vãn, qua camera điện thoại, bình tĩnh lên tiếng. Bây giờ điều anh cần làm là gọi cảnh sát. Tôi không rành về pháp luật, nhưng chắc chắn hành vi của Vệ Gia Tuấn đã vi phạm pháp luật. Hãy để cảnh sát đến giải quyết, trả lại công bằng cho anh, đừng tự mình ra tay. Nếu vì giận quá mà đánh Vệ Gia Tuấn bị thương, thì dù có lý cũng thành vô lý. Sư tử Miêu, lúc này hoàn toàn tin tưởng lời Lương An Vãn, lập tức cầm điện thoại lên và không chút do dự gọi cho cảnh sát. Vệ Gia Tuấn, thấy vậy, như phát điên lao tới. Anh rể, em xin anh, đừng báo cảnh sát. Nếu anh báo cảnh sát, đời em coi như xong rồi. Vệ Mỹ Châu, sau khi bình tĩnh hơn, nghe đến hai chữ báo cảnh sát, thì hoảng hốt. Vô thức nhìn về phía người chồng đã chung sống 2 năm, rồi nhỏ giọng cầu xin. Anh, chuyện này là chuyện trong nhà, không cần phải báo cảnh sát đâu. Sư tử Miêu, mắt lạnh băng đáp. Nhà cô không định ly hôn sao? Thế thì tôi với cô chẳng còn là người một nhà, chỉ có cô và em trai cô là một nhà thôi. Vệ Mỹ Châu định nói gì đó, nhưng vừa mấp máy môi, sư tử Miêu đã cắt lời, ánh mắt tràn đầy uất hận, nói. Tôi đã bị quấy rối bằng vô số tin nhắn lạ suốt thời gian qua. Sau khi mọi chuyện lộ ra, tôi phải chịu bao nhiêu lời đồn ác ý. Là vợ tôi, cô phải hiểu rõ điều này. Giờ đây, công việc mất, gia đình tan vỡ, đến cả bố mẹ tôi cũng tức đến mức nhập viện. Chẳng lẽ chỉ vì người gây ra tất cả là em trai cô mà tôi phải dễ dàng tha thứ sao? Vệ Mỹ Châu, tôi nói cho cô biết, không đơn giản như vậy đâu. Đừng nói là em trai cô. Dù người làm ra chuyện xúc sinh này có là em trai tôi cũng không tha. Những lời khuyên giải định nói ra của Vệ Mỹ Châu bị chặn đứng ngay trong cổ họng. Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của sư tử Miêu, lòng cô bỗng chốc lạnh ngắt, lắp bắp mãi vẫn không nói được câu nào. Sư tử Miêu, sau khi chấm dứt lời với Vệ Mỹ Châu, chuyển ánh mắt sang Diêu Văn Văn, người từ đầu tới giờ đứng một bên im lặng, tỏ vẻ như không liên quan. Giọng anh cứng nhắc, tôi đã nói rồi. Đứa trẻ không liên quan đến tôi. Bằng chứng nằm hết trong điện thoại của cậu ta. Cô không tin thì tự mà kiểm tra. Đến mang thai cũng còn nhận nhầm cha đứa bé. Cô đúng là tài thật. Trong cơn giận dữ, sư tử Miêu đã không còn giữ được sự bình tĩnh vốn có, mỉa mai thẳng thừng. Trong mắt anh, sự xuất hiện của Diêu Văn Văn chính là nguồn cơn khiến mọi việc trở nên rối tung không thể kiểm soát. Lương An Vãn qua camera thấy rõ sự oán giận trong mắt sư tử Miêu. Dù cô hiểu cảm xúc đó, nhưng nghe những lời cay nghiệt ấy, cô vẫn không khỏi cau mày. Qua ống kính, cô nhìn thấy rõ đôi mắt đỏ ngầu, đầy tơ máu của Diêu Văn Văn. Cô ấy lao đến chỗ Vệ Gia Tuấn như phát điên, nắm tay đấm tới tấp vào người anh ta, vừa khóc vừa gào lên những tiếng nức nở nghẹn ngào. Diêu Văn Văn lúc này hối hận đến tột cùng, cô nhớ lại ngày hôm đó, chính Vệ Gia Tuấn đòi chơi trò bịt mắt để tăng cảm giác thú vị. Khiến cô từ đầu đến cuối đều không nhìn rõ mặt đối phương. Nghĩ đến những tủi nhục và đau khổ mình phải chịu đựng trong thời gian qua, còn Vệ Gia Tuấn chỉ lạnh lùng đứng nhìn, có khi còn cười nhạo sự ngu ngốc của cô. Trong lòng Diêu Văn Văn hận không thể cắn chết anh ta. Có lẽ vì quá đau đớn, Vệ Gia Tuấn gầm lên. Đủ rồi, anh ta vung tay gạt mạnh nắm đấm của Diêu Văn Văn. Cánh tay anh ta vô tình vung lực quá mạnh, khiến cô ngã nhào ra sau. Khoảnh khắc ấy, cơ thể yếu ớt của Diêu Văn Văn bay ngược ra sau như cánh diều đứt dây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vài giây sau, một vệt máu đỏ tươi lan dần trên sàn nhà, gây ra cảnh tượng kinh hoàng khó tin. Cách chương.